Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có nhà bếp hay không? Không có nhà. Anh cười cười rồi dắt cô khẽ vào một ngã ba. Chỉ là anh biết có một nơi. Không lâu sau, hai người đi phía trái của căn nhà lớn. Anh dắt tay cô vào nhà, quẹo vài lần, đi đến một gian phòng có đầy đủ dụng cụ làm bếp. Sau khi anh bật đèn, Bạch Vân há hốc mồm. Nơi này giống như là phòng bếp chính của khách sạn vậy. Em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em. Nháy mắt một cái, cô đột nhiên toát ra một câu. Dây nướng nguyên con. Khấu Thiên Ngang ngẩn ra, rồi sau đó gãi gãi cằm, xoay người mở tủ lạnh tìm kiếm. Để anh tìm kiếm đã, anh nhớ phổ Âu có lấy một con. Thấy anh còn muốn tìm thì Bạch Vân bật cười, vội vàng đưa tay ngăn cản anh lại. Em nói đùa thôi mà, nếu như anh làm thật thì em ăn cũng không hết, sandwich là được rồi. Anh biết mà, anh cười hôn lên trán cô. Sandwich có đủ không? Thêm một món canh hải sản đặc biệt có được không? Ừ, sandwich để em làm, còn anh đi nấu canh là tốt rồi. Ok. Vậy là hai người phân công công việc bận rộn ở trong nhà bếp. Không lâu sau, sandwich được đặt trên bàn, canh cũng được múc vào chén. Khấu Thiên Ngang lấy thức ăn cho chó, cho Kỳ Tháp. Nó đợi anh làm xong mọi thứ rồi mới đến ăn. Ngồi ở trên bàn, Bạch Vân cắn một miếng sandwich rồi nhìn anh hỏi. Vậy rồi anh nhắc đến phổ Âu, nó là ai vậy? Đó là đầu bếp ở đây. Trước đây anh có nhắc đến người bạn đầu bếp, có phải là ông ấy không? Ừ. Khi mới đến đây, anh phải cố gắng để bắt kịp tiến độ học tập ở trường, nên thường học bài đến nửa đêm. Ông ấy đều nấu nửa đêm cho anh. Ông ấy cũng đã lớn tuổi, anh ngại sợ phiền ông ấy nên đã chủ động nhờ ông ấy dạy anh. Bạch Vân uống một tìa canh thỏa mãn mà cất tiếng thở dài. Có ngon không? Không nên nói nhảm, nếu em mập lên đó chính là lỗi của anh đó. Em đã quá gầy rồi, mập lên một chút mới là tốt chứ. Bạch Vân uống xong thì cũng múc một thìa cho anh. Em mới không cần một mình mập lên đâu, anh hãy uống đi. Anh cười rồi uống hết lại múc một thìa nữa. Bạch Vân đáp lễ anh, hai người cứ như vậy, anh một thìa rồi em một thìa, ngọt ngọt ngào ngào cười đùa uống hết canh. Không chú ý đến cánh cửa phòng bếp, bị người khác mở ra rồi lại đóng lại. Đứng ngoài hành lang, chính là phổ Âu có mái tóc hoa râm, vui cười mà lắc đầu một cái. Ông còn tưởng rằng ai trễ như vậy còn chạy đến phòng bếp, nên sớm biết chính là thằng nhóc này. Chỉ là thật lâu rồi, ông không nhìn thấy thằng nhóc này cười vui vẻ như vậy. Trong phòng bếp truyền ra tiếng cười tiếng nói, lão phổ Âu mỉm cười, không quấy rầy tới bọn họ, mà chỉ xoay người trở về phòng của mình. Mình đói bụng rồi. Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. Chợt nghe thấy câu này, Bạch Vân cũng không kịp phản ứng. Cô mở to đôi mắt buồn ngủ nhìn người trước mặt. Trong vài giây đầu óc cũng không có cách nào hoạt động. Em cũng vậy nha. Lại nghe thấy một câu, Bạch Vân quay đầu lại, lại nhìn thấy một người khác. Cô nhào mắt hoài nghi rằng mình nhìn nhầm. Sau đó quay đầu lại, người kia vẫn đứng đó. Cô há hốc mồm muốn nói, rồi sau đó lại ngậm miệng lại mà vỗ vỗ ngực của Khấu Thiên Ngang cất tiếng gọi. Khấu à? Sao thế? Anh không mở mắt mà chỉ lầm bầm. Anh thức dậy đi. Cô đổi sang vỗ nhẹ vào mặt anh. Trời sáng rồi sao? Đúng, nhưng mà... Cô còn chưa nói hết thì đã bị anh cắt ngang. Khấu Thiên Ngang mỡ mở mắt rồi cúi đầu hôn cô lầm bầm nói. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Bạch Vân đỏ bừng mặt, bởi vì dưới chân tơ tằm anh bắt đầu giở thói xấu. Cô vội vàng giữ tay anh lại rồi cất lời. Khấu à, anh chờ một chút đi. Tại sao phải chờ chứ? Không phải. Cô không muốn phát ra tiếng rên rỉ ái muội này. Nhưng nghe qua giọng nói của cô chính xác là như vậy, hại cô muốn đào một cái lỗ mà chui xuống nói. Có người kia. Anh không nghe rõ. Khẽ cắn vào cái cổ trắng như tuyết của cô, bàn tay to đặt trên vật tròn trịa mềm mại của cô. Bạch Vân vừa thẹn thùng lại vừa lúng túng, vội vàng bắt lấy cái tay còn lại của anh mà cất lời. Ở bên cạnh có người. Có người ư? Anh trừng mắt nhìn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Một người đàn ông đứng bên cạnh hò nhẹ hai tiếng. Một cô gái khác mở miệng. Thật là xin lỗi đã quấy rầy hai người. Nhưng mà tôi thật sự là đói bụng nha. Khấu Thiên Ngang cứng người lập tức tỉnh ngủ. Đột nhiên quay đầu thấy Âu Dương Ninh Ninh và Hoài Kỳ mỗi người đứng ở một bên giường. Vẻ mặt của Hoài Kỳ cợt nhả, còn Ninh Ninh thì là vẻ mặt vô tội. Anh mắng lên một tiếng thô tục, vừa xác định Bạch Vân không có lộ cảnh xuân ra bên ngoài, vừa xoay người lại mà quát. Sáng sớm hai người các người chạy đến phòng tôi để làm gì chứ? Bọn em đói bụng ạ. Hoài Kỳ vừa mở miệng, Ninh Ninh lại nói tiếp. Trán của Khấu Thiên Ngang nổi đầy cân xanh, thật sự là muốn bóp chết hai tiểu gia hỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net